Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chấn động, sợ hãi, Trương Diệu, Lý Trấn hai cái nội tâm của người, bị trước nay chưa có trùng kích, người kia rốt cuộc là người nào? Hắn chẳng lẽ không đúng bạch ngân cấp võ giả sao? Nhưng bạch ngân cấp võ giả, lúc nào cường đại đến, một kích là có thể đem hoàng kim cấp võ giả bị thương nặng trình độ. Có thể trên cái thế giới này, hoàn toàn chính xác có như vậy vô địch yêu nghiệt, nhưng làm sao lại xuất hiện ở Liệt Dương căn cứ thành thị loại này ba các loại? Chờ, căn cứ thành thị phụ cận, coi như là phụ thân của hắn Trương Bình, một vị kim cương chín tinh võ giả. Ở bạch ngân cấp thời điểm, cũng tuyệt đối làm không được vượt cấp khiêu chiến, cùng hoàng kim cấp võ giả đấu lực tay a. Mà Trương Bình là ai? Tuyệt đối yêu nghiệt, thiên kiêu, ở lúc còn trẻ, đồng cấp bên trong, cơ bản không có ai có thể trấn áp hắn, chỉ có số ít một ít giống nhau yêu nghiệt, thiên kiêu, mới có thể cùng xứng đôi, không dám tưởng tượng. Thiên phú cường đại hơn đến trình độ nào mới có thể làm được người này làm trình độ. Tô Ly đứng ở còn lại cái kia mười mấy con ba cấp yêu thú vong hồn trước mặt. Đối với mình làm tất cả vô cùng bình tĩnh. Hoàng kim ba tinh võ giả mà thôi. Cũng không phải hoàng kim cấp trong võ giả cường giả đỉnh cao. Hoặc là thiên tài yêu nghiệt. Làm sao có thể một kích giết chết tấn cấp bạch ngân cấp võ giả hắn. Chỉ cần một kích giết không chết hắn, là hắn có thể dùng thôn thiên, cái này bổn nguyên kỹ năng. Đem đối phương công kích hấp thu, sau đó gấp bội phóng thích trở về. Thậm chí, Tô Ly không chỉ có phi thường chấn định, đang phản kích Lý Hiển đồng thời. Hắn vẫn còn ở tổng kết lúc này đầy ngủ say thu hoạch. Đầu tiên là ba loại kim cương cấp chiến kỹ. Toàn bộ tìm hiểu đại thành, có thể thi triển ra lớn nhất huy năng. Tiếp lấy là ba loại vương giả cấp chiến kỹ, chỉ tìm hiểu một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đã đầy đủ Tô Ly thi triển. Mà ở tìm hiểu ra cái này một tia phía sau, Tô Ly phát hiện mình dường như nắm giữ vài loại hắn không biết là gì gì đó lực lượng thần bí. Vương giả cấp chiến kỹ sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì ẩn chứa những thứ này lực lượng thần bí. Cuối cùng, chính là vũ hồn, Belferman, đại biểu tội ác, lười biếng. Mang đến cho hắn tác dụng phụ, hắn hiện tại ngược lại là không có cái loại này ngã đầu đi nằm ngủ cảm giác. Nhưng là không có tốt hơn bao nhiêu, ngoại trừ sẽ không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngủ bên ngoài. Cả người thoạt nhìn vô tình, biếng nhác. Phản kích Lý Hiển phía sau, đứng tại chỗ thậm chí còn đang đánh ngáp, giống như là chưa tỉnh ngủ. Đương nhiên, những thứ này đều là tiểu ảnh vang, sẽ không đối với Tô Ly tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Ngược lại, Belferman tội ác, lười biếng, có thể để cho tại hắn trong ngủ mê, rất nhanh tìm hiểu mỗi loại chiến kỹ, chỉ một điểm này. Liền có thể khiến cho vô số người su chi như phủ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cái này mới ngẩng đầu tới, nhìn về phía Lý Hiển, Lý Trấn, Trương Diệu cái này ba người. Một ít nhức đầu, ba người này có thể còn không rõ ràng sở võ hồn, Beelzemon, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, Hắc Ám Chúa. Tể, tác dụng cụ thể. Nhưng nhất định có thể đoán được thôn sơn thú những thứ này ba cấp yêu thú cùng hắn có quan hệ. Một phần vạn, Tô Ly nói là một phần vạn. Một phần vạn bọn họ đem chuyện này bộc lộ ra đi. Khiến cho người nghe đoán được cái gì. Đưa tới cường đại yêu thú chú ý. Hắn thì phiền toái. Còn như Lý Hiển trảm sát yêu thú vong hồn chuyện, Tô Ly cũng không phải lưu ý. Nhân loại cùng yêu thú có cừu hận bất cộng đái thiên. Lý Hiển lập tức nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, sẽ ra tay trảm sát cũng không kỳ quái. Đổi thành hắn, đồng dạng sẽ làm như vậy. Hứa Văn Hương trước đây càng là nói, chỉ cần gặp phải yêu thú, có thể đánh được, tại chỗ chảm sát mới là sáng suốt nhất quyết định. Đối với nhân loại có thể sản sinh tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng, muốn xử trí như thế nào ba người này đâu? Trực tiếp giết, nhưng ba người này cùng ta không oán không cừu, như vậy biết sẽ không quá mức phận. Tô Ly làm khó, hắn không phải cái loại này ôn nhu quả quyết tính cách. Nhưng hắn cùng Lý Hiển ba người là thực sự không oán không cừu. Nhân ra tới yêu thú thảo nguyên trong lúc vô ý đụng phải hắn đang ngủ say. Lại không ra tay với hắn. Như vậy cũng muốn hạ ngoan thủ. Cùng trong tiểu thuyết phản phái không khác nhau gì cả. Tô Ly cau mày nghĩ. Tâm tư biến hóa trong lúc đó. Hoàn toàn không có đem Lý Hiển cái này hoàng kim cấp võ giả không coi vào đâu. Không cần Tô Ly suy nghĩ nhiều. Lý Hiển đã trong khoảng thời gian này giúp hắn làm ra quyết định. Khá lắm, tiểu tử này nội tình sâu. Ở Thanh Đồng Đại Viên mãn thời điểm. Ít nhất, cũng có 500.000 cân trở lên trụ cột lực lượng. Mới có thể dùng hắn bổn nguyên kỹ năng ngăn cản ta công kích. Đồng thời gấp bội trả lại cho ta. Thiên phú như thế, ở một các loại, chờ. Căn cứ thành thị đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ta cư nhiên có thể gặp được như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lý Hiển trong ánh mắt xẹt qua một tia tham lam. Hơn nữa, vừa rồi những cái này ba cấp yêu thú. Hẳn là tất cả đều đang bảo vệ hắn. Nhưng hắn vũ hồn rõ ràng không phải thần hồn khống chế loại vũ hồn. Nói cách khác, đây là hắn nắm giữ một loại đặc biệt bí pháp. Kinh khủng hơn là, tiểu tử này dường như mới vừa đột phá bạch ngân cấp. Nói cách khác, hắn ở thanh đồng cấp là có thể nắm giữ ba cấp yêu thú. Trong đó càng là có thôn sơn thú loại này ba cấp đỉnh phong yêu thú. Nếu là ta có thể nắm giữ loại bí pháp này, có thể hay không liền năm cấp yêu thú đều có thể trưởng khống. Thật muốn có thể, đến lúc đó. Ta cũng không cần ở Trương gia đương gia thần. Tự ta là có thể sở hữu kim cương cấp thực lực. Lý Hiển lại lộ ra một chút do dự. Không biết tiểu tử này đến từ cái nào căn cứ thành thị. Bối cảnh cường đại hay không? Nếu như hắn đứng sau lưng ta không chiêu chọc nổi tồn tại. Thậm chí là vương giả cấp võ giả. Hoàng giả cấp võ giả. Ta làm sao dám đối với tiểu tử này xuất thủ? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Lý Hiển cách 2.000 mét, môi khẽ nhúc nhích, thần hồn tản ra, thanh âm vang vọng ở Tô Ly trong tai. Ngươi đến từ cái gì căn cứ thành thị? Tô Ly suy nghĩ một chút, dường như hiểu được cái gì. Trả lời, Liệt Dương căn cứ thành thị. Lý Hiển nhất thời kinh ngạc, Liệt Dương căn cứ thành thị, không phải là chung quanh đây một cái ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị sao? Nhất thời, Lý Hiển đại hỉ đứng lên. Ba các loại, chờ, căn cứ thành thị. Có thể có cái gì cường giả vô địch? Tối cường cũng chính là thành chủ. Một vị kim cương cấp võ giả. Chỉ cần mình có thể nắm giữ cái loại này bí pháp. Tự thân thì tương đương với một vị kim cương cấp võ giả. Còn e ngại cái gì? Tiểu tử này, chỉ sợ là trong lúc vô ý thu được cái gì thiên lớn cơ duyên a. Nghĩ tới đây, Lý Hiển ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Tô Ly, lạnh lùng nói, tiểu tử, người đại khái biết rõ một cái đạo lý, là, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Người bất quá là bạch ngân một tinh võ giả, cư nhiên có thể chống đỡ ta đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Khẳng định thu được thiên lớn cơ duyên. Hiện tại, đưa ngươi lấy được cơ duyên toàn bộ giao ra đây. Đồng thời đem ngươi không gian giới chỉ giao cho ta. Ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu là không ngươi giao, cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Ngươi bổn nguyên kỹ năng có thể rất mạnh. Nhưng ta là hoàng kim cấp võ giả. Ta trực tiếp cùng ngươi cận thân giao chiến. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. người tốt nhất không nên sai lầm. Lý Hiển dứt lời, Tô Ly đầu tiên là sửng sốt, theo, khóe miệng một phát, lộ ra một cái tương đương, nhiệt hạch hữu nghị, nụ cười. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc, ngày mai còn có 7 càng miễn phí chương tiết, sau đó Friday rạng sáng liền lên đỡ. Ở trên cái phía trước, hy vọng các vị độc giả đại đại, trong tay còn muốn hoa tươi, khen thưởng, vé tháng, phiếu đánh giá, đều có thể ủng hộ một chút quyển sách này. Quỷ tạ các vị ân nhân. Nói, ngày hôm nay liền một cái khen thưởng cũng không có. Ô ô hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?